Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 161, bức cách cao hơn một điểm. Góc truyện audio.com. Diêm Ma run run rẩy rẩy đi tới, hướng về phía Tần Hạo gần như cúi đầu 90 độ. Cái gia hỏa này chính là Diêm Ma. Tần Hạo nhìn thấy bộ dáng Diêm Ma, lập tức là nhận ra hắn, toàn thân khô quát, hốc mắt hãm sâu, cơ bắp cũng hư thối, tản ra một cỗ mùi hôi thối, đơn giản liền như là một bộ thi thể đã hư thối. Tần Hạo còn chứng kiến Xương Thánh Tổng Quản cùng Diêm Hương Nguyệt mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn chính là bất tử chi vương trong truyền thuyết. Trên quảng trường Yểm Ma Cung mỗi một người đệ tử trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy bất tử chi vương chân chính. LV7 siêu cấp bắt trước ngụy trang của Tần Hạo khiến cho hắn biến hóa thành bộ dáng bất tử chi vương. Không có bao nhiêu người hoài nghi hắn là ngụy trang, ai còn có thể ngụy trang thành một bộ xương khô, mà người gặp qua bất tử chi vương cũng không có nhiều. Lại thêm Tần Hạo trên thân thậm chí mô phỏng ra bất tử chi vương khí thế. Xương Thánh Tổng Quản cùng Diêm Ma căn bản không có đi hoài nghi trước mắt bất tử chi vương là đồ giả mạo. Thời điểm Tần Hạo đang suy nghĩ nên nói cái gì thì Diêm Ma đã là vội vàng mở miệng. Vương là đến xác nhận tình huống của ta à, ngài yên tâm. Ngài cho ta thi quỷ chuyển sinh pháp ta đã suy nghĩ thông thấu. Cũng tìm được thân thể mới. Không bao lâu liền có thể trở lại đỉnh phong. Sẽ không chậm trễ đại sự. Đại sự, cái đại sự gì? Tần Hạo trong lòng nghi hoặc, nhưng tự nhiên không thể đi hỏi. Hắn chỉ là khẽ vuốt cằm, bên trong đôi mắt ánh lửa xanh lục như nhảy nhót. Bản tọa đi ngang qua nơi đây, liền tiến đến nhìn xem. Tần Hạo chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, khàn khàn, thông qua LV7 siêu cấp bắt trước ngụy trang. Ngữ khí hắn nói chuyện, phong cách cùng âm sắc đều sẽ hướng về đối tượng mà hắn bắt trước ngụy trang sao cho giống nhất. Không hổ là vương, không cần thông qua không gian thông đạo liền có thể trực tiếp tiến vào Yểm Ma giới. Diêm Ma một mặt bội phục, sùng kính, Tần Hạo có chút im lặng. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ lấy giải thích thế nào tự mình là như thế nào tiến vào nơi này. Nhưng Diêm Ma này cũng đã giải thích luôn hộ hắn, nơi xa Xương Thánh Tổng Quản cũng đầy mặt sùng kính, cúi đầu không dám nhìn thẳng hai mắt Tần Hạo. Hắn đã từng cùng Diêm Ma bái kiến bất tử chi vương. Lại chỉ gặp qua một lần mà thôi. Như Diêm Ma là bất tử thiên cung cao tầng có tư cách thường xuyên đi bái kiến bất tử chi vương. Mà Diêm Hương Nguyệt trong lòng cũng tràn ngập phức tạp, kia thi quỷ chuyển sinh pháp chính là bất tử chi vương trước mắt giao cho Diêm Ma. Không muốn trì hoãn đại sự của ta, bản tọa đã chuẩn bị đã lâu, tuyệt đối không cho phép thất bại. Tần Hạo theo Diêm Ma vừa mới lời nói đạo, hắn căn bản không biết rõ cái này đại sự là cái gì. Vâng, Diêm Ma liên tục gật đầu. Đã như vậy, bản tọa liền rời đi trước, Tần Hạo thản nhiên nói, toàn thân tử vong khí tức phun trào, bức cách cực cao, căn bản sẽ không có người có thể nghĩ đến trước mắt bất tử chi vương là ngụy trang. Tần Hạo nhãn châu xoay động, hắn nhìn về phía nơi xa Diêm Hương Nguyệt, suy tư làm như thế nào rời đi, cũng mang đi Diêm Hương Nguyệt, đối mặt tử vong khí vụ như của tử thần, Diêm Hương Nguyệt vô ý thức lui một bước. Mà Diêm Ma càng là run lên trong lòng, bất tử chi vương mỗi cách một đoạn thời gian đều cần ăn linh hồn người sống. Chẳng lẽ hắn để mắt tới Diêm Hương Nguyệt, nghĩ tới đây, Diêm Ma vội vàng bảo hộ ở Diêm Hương Nguyệt trước người. Vương, đây là tiểu nữ, nàng là người thân duy nhất của ta, ngài là đói à, nếu như vương muốn ăn, nơi này linh hồn những người khác đều có thể cho vương nuốt vào. Đây là vinh quang của bọn hắn, Yểm Ma cung đệ tử còn lại nghe được liền dùng mình. Hai chân cũng run rẩy. Bất tử chi vương này, vậy mà lấy linh hồn làm thức ăn, Tần Hạo khóe miệng co giật, bất tử chi vương xem ra thật phi thường khủng bố, Diêm Ma đối mặt hắn cũng một bộ nơm nớp lo sợ. Bộ dáng vô cùng kiêng kỵ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì trạng thái Diêm Ma bây giờ căn bản thực lực không phải đỉnh phong. Nếu như bất tử chi vương muốn giết hắn, có thể tùy tiện nghiền chết hắn. Nàng căn cốt không tệ, ta muốn dẫn nàng hồi trở lại Bất Tử Thiên Cung. Tần Hạo thản nhiên nói. Lời này vừa ra, nơi xa Diêm Hương Nguyệt giật mình, cuống quýt lắc đầu nói. Ta không đi, cái này Bất Tử Chi Vương cũng quá kinh khủng, mà Tần Hạo còn ở lại Yểm Ma Cung. Nàng không thể rời đi. Nghe lời, Diêm Ma giật mình, nếu như mạo phạm Bất Tử Chi Vương vậy liền phiền phức. Hắn quay đầu nhìn về phía Diêm Hương Nguyệt, trong con ngươi hiện lên u lục quang mang. Diêm Hương Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân cũng trở nên cứng ngắc. Ngay cả lời cũng nói không nên lời. Là tinh thần lực, Tần Hạo kinh ngạc, cái này Diêm Ma có thể lấy tinh thần lực đem một người khuất phục. Xác thực phi thường cường đại, Diêm Ma ngược lại đối Tần Hạo cười nói. Vương có thể coi trọng tiểu nữ đó là đương nhiên là tốt nhất. Vương ngài cứ việc mang nàng rời đi, có thể bị Bất Tử Chi Vương coi trọng. Diêm Hương Nguyệt tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Mà lại bây giờ hắn muốn xuống tay với Tần Hạo, Diêm Hương Nguyệt liều mạng ngăn cản, vừa vặn khiến nàng rời đi trước, không ngăn cản làm hỏng đại sự của mình. Mang ta đi không gian thông đạo. Tần Hạo mừng thầm trong lòng, ngoài miệng lại là tối thầm nghĩ. Vương mời tới bên này. Xương Thánh Tổng Quản đỡ lấy Diêm Hương Nguyệt, mang theo nàng hướng về một cái phương hướng mà đi. Cũng cung kính nói, bước cách nhất định phải cao một chút, không thể dùng chân đi đường. Tần Hạo trong lòng nghĩ như vậy. Thế là hắn phát động thuần di, trong nháy mắt xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Vương còn có không gian năng lực, hoặc là hắn đã có thể làm được lấy nhục thể cưỡng ép xé rách hư không? Đạt tới hiệu quả thuần di, Diêm Ma trong lòng kinh hãi. Hắn cảm thấy Tần Hạo sở dĩ bây giờ chọn đi không gian thông đạo là bởi vì muốn dẫn theo Diêm Hương Nguyệt. Không phải vậy trực tiếp như lúc trước có thể trực tiếp thông qua không gian thông đạo đi tới đi lui các thế giới khác biệt. Còn Tần Hạo dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người liền chân cũng không nhúc nhích một cái. Tựa như quỷ bị chớp động, lóe lên liền xuất hiện tại một cái địa phương khác, tiến vào một đại sảnh thủ vệ xâm nghiêm. Phía trước xuất hiện một cái cửa lớn, Xương Thánh Tổng Quản đi ra phía trước, dùng sức mở ra hai cái cửa lớn. Phía trước gian phòng xuất hiện một vết nứt không gian đen như mực. Tần Hạo trong lòng cuồng hỉ, nơi đây chính là thông đạo rời khỏi Yểm Ma giới. Hương Nguyệt, ngươi trước cùng Vương rời đi, chờ ta trùng hoạch tân sinh, sẽ đi Bất Tử Thiên Cung tìm ngươi. Diêm Ma hòa ái nói với Diêm Hương Nguyệt. Diêm Hương Nguyệt trong mắt tràn đầy cầu khẩn, nhưng Diêm Ma đối với cái này làm như không thấy. Tần Hạo là thân thể hoàn mỹ hắn coi trọng, sẽ không bởi vì bất luận cái nguyên nhân gì mà từ bỏ. Tần Hạo một phát bắt được bả vai Diêm Hương Nguyệt, mang theo nàng chậm rãi đi vào trong vết nứt không gian. Nhìn Tần Hạo cùng Diêm Hương Nguyệt biến mất trong thông đạo không gian. Xương Thánh Tổng Quản đem cái trán chảy ra mồ hôi lạnh lao qua. Kinh hãi nói, Vương khí tức thật sự là sâu không thấy đáy. Đó là đương nhiên, Vương là nắm giữ tử vong chi lực. Mấy lần cùng hủy diệt võ thần giao chiến đều có thể toàn thân trở ra. Diêm Ma trong mắt ngậm lấy vẻ sùng kính. Hủy diệt võ thần là đệ nhất cường giả kỷ nguyên này công nhận. Cơ hồ là vô địch, cũng từng cùng Bất Tử Chi Vương giao chiến qua, nhưng cũng không thể giam cầm Bất Tử Chi Vương. Đến Bất Tử Chi Vương cảnh giới cỡ này, rất khó bị giết chết. Bất quá Vương vì sao lại tới đây? Chỉ là đến xem tiến độ của ta. Như hắn chỉ cần phái người đến xác nhận một cái liền có thể. Thật chẳng lẽ chỉ là đi ngang qua, thuận tiện đến xem? Diêm Ma trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Không qua Tử Chi Vương hành sự tình từ trước đến nay không ai có thể đoán được. Diêm Ma cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Đi đem tiểu tử kia bắt lấy, lập tức bắt đầu thi quỷ chuyển sinh. Diêm Ma ánh mắt lộ ra khó mà ức chế vẻ hưng phấn. Hắn lập tức liền muốn trùng hoạch tân sinh. Cách chương.